High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, Tenla lý do. Tenla cùng Yubeluna trùng nữ mới vừa tiến vào căn phòng. Một đạo thân ảnh lại chạy tới ôm lấy Tenla. Tenla. Vô tận tư niệm thật chặt ôm lấy Tenla, tựa hồ sợ lại mất đi một dạng. Chính là Akeno, cho ngươi chờ lâu. Akeno. Nhìn xem lệ rơi đầy mặt thiếu nữ, Tenla cũng là thật chặt ôm lấy đối phương, trong thanh âm cũng bao hàm lấy áy náy cùng tư niệm. Đã từng kia đối sống nương tựa lẫn nhau lưu lãng từ xứ thiếu nữ thiếu niên, vào lúc ly biệt nhiều năm sau, rốt cuộc vào giờ khắc này gặp lại. Rõ ràng với nhau trên người đều biến hóa rất nhiều, nhưng hai người lại không có chút nào xa lạ cảm giác. Thời gian cũng không có đưa bọn họ khoảng cách hòa tan. Ngược lại giống như liệt tử một dạng càng thêm hương thuần. Hừ hừ, các ngươi hai còn muốn ôm đến lúc nào sau à? Một bên vang lên Rias tiếng hừ nhẹ, trong giọng nói còn mang theo một tia ê ẩm vị đạo. Yubeluna trùng nữ an ủi săn sóc môi khẽ cười. Akeno chính là vội vàng buông ra Tenla, xoa một chút nước mắt khống chế được tâm tình. Bất quá gương mặt trên vẫn là phủ lấy hai đóa thế nào cũng tiêu tan không mất đỏ ửng. Sờ mũi một cái, Tenla trong tâm cũng có chút xấu hổ. Akeno cùng mình quan hệ lại không nói. Rias chính là vừa vặn cùng mình đặt dưới hôn ước. Hiện tại ba người trong lúc đó quan hệ cũng trở nên có chút vi diệu. Rias, mấy năm nay đa tạ ngươi chiếu cố Akeno. Bình phục dưới tâm trạng, Tenla mở miệng nói. Lúc trước Tenla đem Akeno nhờ cậy cho Rias, mà ở trước lần đầu tiên nhìn thấy Akeno lúc, Tenla lại rõ ràng thiếu nữ trên người trưởng thành. Đã từng cái kia liền chính mình năng lực đều sử dụng không tốt tiểu thiếu nữ cùng hiện tại so với. Căn bản không thể so sánh nổi. Sợ rằng mấy năm nay Rias cùng Gremory ra cũng không thiếu tại nàng trên người tiêu phí tâm tư. Hừ, Akeno nhưng là ta nữ vương cùng thân thích. Ta dĩ nhiên là phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Ngược lại có người tùy tiện liền đem Akeno giao cho ta. Sau đó thoáng cái liền rời đi nhiều năm như vậy. Thật đúng là phụ trách a. Nhớ tới những năm gần đây Akeno đối với. Đúng, người nào đó kia ngày đêm nhớ tưởng niệm niệm không quên bộ dáng. Rias trong tâm chua sức lực càng lớn hơn. Trong giọng nói cũng mang trên một tia châm chọc. A nữa a á. Rias, ngươi lại đang ghen. Khoác ở Rias một cánh tay, Akeno hí mắt cười nói. Akeno có thể không phải là cái gì đàn bà nhu mì. Cũng chỉ có tại Tenla trước mặt nàng mới có thể lộ ra chính mình mềm yếu một mặt. Ổn định tâm tình khôi phục bình thường bộ dáng. Nơi nào chịu bỏ qua cho cái này loại trêu cợt Rias cơ hội. Ta mới không có. Trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Rias nghiêng đầu sang một bên. Bất quá nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện thiếu nữ gương mặt trên cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng. Hà, ta xác thực thiếu nợ Akeno quá nhiều. Sau đó ta cũng sẽ dùng ta đời sau bổ nếm nàng. Bất quá lúc đó ta có thể không phải tùy tiện mà. Liền đem Akeno giao ra. Nguyên nhân chính là Rias ta mới có thể làm như vậy. Hơn nữa chuyện thật không phải đã chứng minh sao. Ta lúc đầu cũng không có nhìn sai. Khẽ cười một tiếng, Tenla nói, Akeno cùng Rias là số mệnh an bài đồng bạn. Đây cũng là ban đầu Tenla yên tâm đem Akeno nhờ cậy cho Rias nguyên nhân. Bất quá Tenla chính là không có chú ý tới mình trong lời nói kỳ ý. Khi thấy Akeno kia khác thường nhãn thần cùng Yubeluna Luna chúng nữ kia mập mờ ánh mắt lúc mới. Phản ứng được, tốt đi. Loại sự tình này hắn cũng không pháp giải thích. Ngươi đang nói gì a? Thật giống như rất biết ta tựa như. Khác, đừng, cho rằng như vậy thì có thể lừa bịp được. Đối với Akeno thiếu nợ ngươi sau đó dĩ nhiên là phải bổ nếm. Bất quá coi như thế ta cũng sẽ không đem Akeno sẽ trả lại cho ngươi. Đây là ban đầu liền đã từng nói tốt. Khuôn mặt đỏ như máu. Rias chỉ cảm giác mình từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp phải hôm nay nhiều lần như vậy quẫn bách. Bất quá nghĩ đến Akeno sự tình, lại lập tức cường tiếng nói. Akeno hiện tại nhưng là nàng nữ vương cùng thân thích, trọng yếu nhất tỉ muội cùng đồng bạn. Cho dù là cùng Akeno có lấy thật sâu ràng buộc Tenla, nàng cũng là tuyệt sẽ không nhượng bộ. Bên cạnh Akeno cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Rias như thế để ý lấy nàng nhượng nàng phi thường làm rung động. Nhưng là một mực cùng Rias chung một chỗ nói lại không thể trở lại Tenla bên người. Cái này cũng nhượng thiếu nữ trong tâm vô cùng rối rắm. Bất quá chính là vào lúc này, Tenla thanh âm lại vang lên. Yên tâm đi, Rias, ta sẽ không cướp đi Akeno. Akeno mãi mãi cũng là người thân thích cùng nữ vương. Các ngươi hiện tại đang tại nhân gian giới. Câu vương học viên đi học chứ. Qua mấy thiên ta chắc cũng sẽ đi. Lúc trước vẫn luôn tại tu hành rèn luyện. Thỉnh thoảng cũng muốn thể nghiệm thoáng cái người bình thường sân trường sinh hoạt đây. Nghe được, Tenla nói sau. Rias âm thầm thở phào. Nguyên bản quấn quýt Akeno trong mắt cũng lóe sáng lên. Nếu như Tenla cũng đi câu vương học viên nói. Đây chẳng phải là nói sau đó nàng vừa có thể lấy không cần rời đi Rias lại có thể thường thường. Thấy Tenla, cái này thật đúng là một lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Rias, Akeno nhìn về phía Rias, trong mắt mang theo một tia khẩn thiết. Biết rõ, câu vương học viên âm thầm do chúng ta Grammary ra cùng Sichai ra đang nắm trong tay, ta sẽ giúp các ngươi an bài xong. Ngươi và ngươi thân thích nhóm lúc nào sau nghĩ đến đi học liền trực tiếp tới đi. Một liên quan, đến Tenla sự tình liền tích cực như vậy. Rias thật muốn bóp chết Akeno cái này không có nghĩa khí ra hỏa. Bất quá cuối cùng vẫn nói. Tenla cũng gật đầu một cái. Akeno bên này sự tình xem như nói tốt. Như vậy tiếp theo nên nói khác một kiện sự tình. Rias, về chúng ta hôn ước sự tình ngươi định làm như thế nào? Tenla lời vừa ra khỏi miệng, Rias vậy vừa nãy mới khôi phục gương mặt trong nháy mắt lại một phiến huyết hồng. Mà Akeno cùng Yubeluna trùng nữ cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào hai người trên người. Chỉ là bởi vì gia tộc ta mới không thể không đáp ứng. Mới không phải chính ta nghĩ như vậy. Tựa hồ sợ Tenla hiểu lầm một dạng, Rias cấp bách nói, Tenla cũng gật đầu một cái. Nói. Ta bên này cũng giống như vậy. Đã như vậy, chúng ta liền giải trừ hôn ước đi. Tenla nói không thể bảo là bất kinh nhân. Cả phòng đều là yên tĩnh lại. Akeno cùng Yubeluna chúng nữ mặt đầy kinh ngạc biểu tình. Ngay cả Rias cũng cho là mình xuất hiện huyễn thính. Tenla mới vừa nói cái gì? Muốn cùng nàng giải trừ hôn ước? Không thể tin. Nhưng kịp phản ứng Rias trong tâm nhảy thoáng cái liền thiêu đốt lên vô tận lửa giận. Kaguya Tenla, ngươi là đang nhìn không tưởng ta sao? Mỹ lệ gương mặt trên viết đầy vẻ giận dữ. Làm là Grammary gia trưởng nữ cùng hạ nhiệm đương gia. Bất kể là ở trường học hay là ở minh giới đều là vô số người sở truy sùng thần tượng. Nàng Rias chưa từng bị qua như vậy ô nhục. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, Tenla. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yubeluna chúng nữ cùng Akeno đều là mặt đầy không hiểu nhìn xem Tenla. Tenla mới vừa rồi nói xác thực nói hơi quá đáng. Hơn nữa, do ma vương Lucifer cùng Phoenix công tước định dưới hôn ước như thế nào nói giải trừ liền. Giải trừ, ta đều đã có nói xong đâu. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Nhìn xem Rias cùng với chúng nữ kia kích động phản ứng. Tenla không khỏi không còn gì để nói. Hừ, vậy ta liền nghe nghe ngươi còn có cái gì phải nói. Cười lạnh một tiếng, Rias ánh mắt sắc bén quan sát lấy Tenla. Nếu như Tenla hôm nay thật có thể nói ra cái gì lý do nói ngược thôi. Nếu là nói không ra lời, chính mình liền nhượng hắn minh bạch Grammary ra nữ nhân cũng không phải dễ khi dễ. Tại nhã nhã tia, tơ. Kia ác liệt ánh mắt dưới của mọi người nữ vậy không biết thần sắc. Rốt cuộc, Tenla nói ra hắn lý do. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.